Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 968. Thân phận, chương 976. Thân phận Cát Nguyệt nhanh chóng cho Đoạn Thu trị liệu. Các loại chữa trị ma pháp nhanh chóng phóng thích. Đoạn Thu có thể cảm giác được vết thương ngay tại chậm rãi khôi phục. Sở dĩ nàng dám dạng này công kích, nguyên nhân chính là có Cát Nguyệt ở bên cạnh. Đoạn Thu dù sao có hơn vạn sức chiến đấu, đây đều là kế hoạch tốt, lần sau đừng như vậy, vạn nhất thật xảy ra chuyện làm sao bây giờ, không đánh lại được chúng ta có thể chạy à. Cát Nguyệt quệt mồm nhìn xem Đoạn Thu nói, Đoạn Thu nhẹ gật đầu, tốt, ta nghe ngươi, ngực vết thương đạn bắn rất nhanh liền ổn định. Đoạn Thu cầm lấy U Linh chiến sĩ tuôn ra vật phẩm xem xét. Ngoại trừ U Linh chiến sĩ trước đó sử dụng trường thương, còn có một cái trang bị quang cầu. Đầu tiên là xem xét trường thương. Cái này xem xét Đoạn Thu liền biết vì cái gì tổn thương cao như vậy. Thanh này trường thương lại là sử thi cấp. Mặc dù là sử thi sơ cấp, nhưng cũng so truyền kỳ cấp muốn tốt. Sử thi cấp ai? Đoạn Thu kinh ngạc nói. Wow, lợi hại như vậy. Chúc mừng Đoạn Thu ca. Cát Nguyệt nghe xong vui vẻ đào, tựa hồ liền cùng nàng mình đạt được vũ khí tốt đồng dạng. Đoạn Thu nhìn một chút bên cạnh còn có một cái trang bị quang cầu. Liền đem quang cầu nhặt lên đưa cho Cát Nguyệt nói. Đã thanh này trường thương về ta, vậy cái này trang bị ngẫu nhiên quang cầu ngươi mở đi. Cát Nguyệt nghe xong lắc đầu. Ta không muốn, ta không lại trang bị, tất cả mọi người rất chiếu cố ta. Đoạn Thu ca ngươi mở đi, trang bị của ngươi đều hư mất, vậy được rồi, lúc đầu Đoạn Thu còn muốn cự tuyệt. Nhưng nhìn Cát Nguyệt ánh mắt kiên định liền từ bỏ, quang mang lóe lên, cũng không phải là giáp ngực, mà là mũ giáp, truyền kỳ sơ cấp mũ giáp, đáng tiếc là giáp nhẹ, mà lại Đoạn Thu xưa nay không dùng mũ giáp, đáng tiếc, ta không cần cái này, Đoạn Thu nhìn sau nói, chờ lúc trở về có thể bán lấy tiền. Đoạn Thu ca nhận lấy đi, Cát Nguyệt cười hì hì nói. U Linh chiến sĩ liền tuôn ra cái này hai kiện vật phẩm. Sửa sang lại về sau hai người liền tiếp tục xuất phát. Nhưng bởi vì Đoạn Thu ngực thương thế, cho nên chỉ là đi bộ tiến lên. Tốc độ rất chậm nì hiện tại Đoạn Thu phía sau nhiều hơn một thanh vũ khí. Chính là trước đó tuôn ra trường thương. Thanh này trường thương là 60 cấp sử thi vũ khí. Vừa vặn có thể sử dụng, trường thương là ma pháp vũ khí, Đoạn Thu hoàn toàn có thể song cầm, một tay trường kiếm một tay trường thương. Hai người cứ như vậy chậm rãi tiến lên, cách mỗi mười mấy phút Cát Nguyệt liền sẽ cho Đoạn Thu trị liệu một lần. Thẳng đến ba cái thời điểm không nhìn thấy vết thương nàng mới đình chỉ. Đoạn Thu ca, không muốn như vậy liều mạng, ta rất lo lắng ngươi, Cát Nguyệt âm thanh đường. Đoạn Thu nghe xong ừ một tiếng, cứ như vậy hai người yên lặng hướng phía tiền phương đi đường. Nửa ngày sau cách đó không xa truyền đến ánh lửa, tựa hồ là có người tại chiến đấu. Hai người lặng lẽ ẩn núp quá khứ xem xét, phát hiện cũng không phải là Mai Sakai bọn người, mà là mặt khác một chi mạo hiểm giả đội. Hiện tại căn cứ lộ trình, khoảng cách rừng rậm bên cạnh sông đã không xa. Đoán chừng tại đi mấy cái lúc liền đuổi tới, né tránh ngay tại chiến đấu mạo hiểm giả đội. Hai người tiếp tục đi tới 6 cái thời điểm, hai người đi tới con sông này bên cạnh. Con sông này rất rộng, trực tiếp đem hai bên cho tách rời ra, mà đi tới nơi này. Đoạn Thu cùng Cát Nguyệt cũng phát hiện Mai Sakai bọn người. Ngay tại rừng rậm cùng Thảo Nguyên đường ranh giới chờ đợi. Nhìn thấy Đoạn Thu cùng Cát Nguyệt xuất hiện. Đám người lập tức tiến lên đón. Quá tốt rồi, ta liền bọn hắn không có khả năng có việc, cuồng nộ đại thúc cao hứng nói. Hai người lập tức liền dẫn tới nơi trú quân. Về sau cuồng nộ đại thúc liền thấy hiếu kỳ hỏi thăm hai người kinh lịch cái gì. Cát Nguyệt nghe xong đem Đoạn Thu làm sao cứu nàng giải thích một lần. Nghe đám người kinh hồn táng đảm mần ni nếu như lúc ấy hồng y nữ quỷ động sát tâm. Kia hai người đều chạy không thoát, một phen quan tâm về sau. Đội trưởng Mai Sakai nói, mọi người tách ra nghỉ ngơi đi, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi nửa ngày, về sau trực tiếp đi tìm bảo tàng. Dọc theo con đường này phát hiện không ít lại tới đây mạo hiểm giả đội ngũ. Cũng không biết bọn hắn là bởi vì bảo tàng hay là bởi vì cái khác, mặc dù ở giữa nghỉ ngơi mấy cái lúc, nhưng dù sao đều không có chân chính giấc ngủ, vì đạt tới đỉnh phong trạng thái, Mai Sakai mới như vậy quyết định, 60 cấp mạo hiểm giả có thể vài ngày không ngủ được. Nhưng nghỉ ngơi dù sao cũng so không nghỉ ngơi muốn tốt. Cứ như vậy Mai Sakai quyết định để tất cả mọi người ngủ một giấc. Về sau lại xuất phát, Đoạn Thu nhưng không có cái gì lều vải, chỉ có thể dựa vào bên cạnh cây cối nghỉ ngơi. Cát Nguyệt nhìn Đoạn Thu dạng này nghỉ ngơi, không khỏi đi lên phía trước nói. Đoạn Thu ca, ngươi dùng ta chướng bồng nghỉ ngơi đi, chúng ta tách ra nghỉ ngơi, như vậy được không? Đoạn Thu nghe xong sững sờ hỏi, Cát Nguyệt đỏ mặt lắc đầu. Không sao, ngươi nghỉ ngơi trước, về sau ta đang nghỉ ngơi, vậy được rồi, Đoạn Thu nhẹ gật đầu. Cát Nguyệt không nhìn trong đội ngũ đội viên khác ánh mắt khác thường. Cứ như vậy mang theo Đoạn Thu tiến vào lều trại bên trong. Loại này lều vải là không gian lều vải, có thể trồng chất đồng thời thuận tiện mang theo, là rất nhiều mạo hiểm giả ra ngoài thiết yếu vật tư. Mà Cát Nguyệt lều vải hiển nhiên phi thường cao cấp. Bên trong lại có một cái phòng lớn, một cái giường, nóc phòng là hai cái dạ minh châu. Bên cạnh còn có không gian cái giường. Đoạn Thu ca ngươi ngủ đi, ta ở bên ngoài cảnh giới, Cát Nguyệt xong cũng không biết là thẹn thùng vẫn là cái gì. Trực tiếp đi ra lều vải, Đoạn Thu lắc đầu, thả ra thất thải bướm về sau trực tiếp nằm tại Cát Nguyệt trên giường bắt đầu đi ngủ. Cái này một giấc Đoạn Thu ngủ rất thoải mái. Khi hắn tỉnh lại lúc sau đã là 9 thời điểm, đi ra Cát Nguyệt lều vải, Đoạn Thu phát hiện Lãnh Như Tuyết cùng Lạc Vũ Ngân tại cảnh giới. Những người khác tại trong lều vải nghỉ ngơi, nhìn thấy Đoạn Thu ra, Lạc Vũ Ngân đi lên phía trước nói, Cát Nguyệt đi lều vải của ta nghỉ ngơi, dạng này à. Vậy là tốt rồi, Đoạn Thu nghe xong nhẹ gật đầu. Lạc Vũ Ngân không hề rời đi. Mà là đi theo Đoạn Thu ngồi ở bên cạnh rễ cây thượng thanh mà nói. Ngươi rất giống một người, giống ai? Đoạn Thu trong lòng giật mình, nhưng biểu hiện 10 phần bình tĩnh. Tiết Nguyệt công hội một người. Hắn rất lợi hại, cũng không biết có phải hay không là ngươi. Lạc Vũ Ngân ngoẹo đầu nhìn xem Đoạn Thu nói. Đoạn Thu nghe xong ý nguyên phi thường bình tĩnh mà nói. Vậy hắn nhất định rất lợi hại. Hội trưởng, ngươi tại sao lại muốn tới chi đội ngũ này? Lạc Vũ Ngân tựa hồ xác định thân phận của Đoạn Thu. Nàng dùng hai người mới có thể nghe được thanh âm nói. Cái gì hội trưởng, ngươi tại cái gì? Đoạn Thu không thừa nhận, giả bộ như rất mê mang dáng vẻ. Lạc Vũ Ngân nghe xong hung hăng bóp Đoạn Thu một chút. Về sau nói, đừng giả bộ, ta đoán được, ngươi chính là hội trưởng. Bọn hắn nhìn không ra không có nghĩa là ta không nhìn ra được, đau nhức. Đoạn Thu trừng mắt liếc hắn một cái, nhìn một chút cách đó không xa Lãnh Như Tuyết, gặp nàng không có gì phản ứng lên đường. Ngươi làm sao nhận ra ta sao? Ngươi thật sự là hội trưởng. Xem ra ta đoán đúng, Lạc Vũ Ngân nghe xong sững sờ. Ngay sau đó ngơ ngác nói, Đoạn Thu nghe xong lập tức trên đầu lập tức toát ra hai đạo hắc tuyến. Ngươi lừa ta, ta hội trưởng đại nhân, ngươi không quản lý công hội làm sao tới nơi này thám hiểm rồi. Xác định Đoạn Thu là hội trưởng về sau, Lạc Vũ Ngân tò mò hỏi. Hết chương.